nữ chủ đã cong thành nhang mũi. Chương 62, pháo đài cổ ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Mạt nghe nói qua truyền thuyết đô thị, tại người bình thường chạm đến không đến lý thế giới. Có một tòa cổ xưa tòa thành. Tòa thành chủ nhân là lấy máu làm thức ăn ám dạ quý tộc công tước. Có đôi khi huyết tộc công tước pháo đài cổ sẽ hướng người bình thường phát ra thư mời. Thu được thư mời người sẽ bị tiếp nhập pháo đài cổ. Cũng vĩnh viễn lưu tại trong pháo đài cổ. Chỉ có số rất ít người có thể rời đi pháo đài cổ. Nhưng những người này đối với trong pháo đài cổ tao ngộ luôn luôn giữ kín như bưng. Không nguyện ý nói với bất kỳ ai ra bọn hắn tại trong pháo đài cổ tao ngộ. Cho nên, đối với tiến vào trong pháo đài cổ người trải qua hết thảy, lưu truyền rất nhiều suy đoán. Có người cho rằng, bọn hắn ở bên trong nhận lấy pháo đài cổ công tước nhiệt tình chiêu đãi. Phần lớn người mê luyến trong pháo đài cổ sinh hoạt, không muốn rời đi. Có người cho rằng, những thứ này mất tích tại trong pháo đài cổ người đều bị pháo đài cổ đồng hóa vì vong linh. Vĩnh viễn bồi hồi tại trong pháo đài cổ, chờ đợi đợt tiếp theo đến khách nhân. Còn có người cho rằng, pháo đài cổ là thông hướng lý thế giới đại môn. Tiến vào trong pháo đài cổ người đều là được tuyển chọn từ đây tiến vào lý thế giới người. Chỉ có bị sàng chọn xuống tới không hợp cách người mới có thể trở về. Lời nói vô căn cứ. Hứa Mạt tại thư viện nơi hẻo lánh, nghe được mấy cái đồng học nhiệt tình thảo luận pháo đài cổ truyền lúc nói. Trong lòng nghĩ như vậy đến, lại chủ đề này không cách nào khiến cho nàng bất cứ hứng thú gì. Nàng nghe qua về sau, rất nhanh liền đem cái này truyền thuyết xem nhẹ, lực chú ý thả lại đến trước mắt chuyên nghiệp thư tịch bên trên. Tự học nội dung còn chưa hoàn thành kế hoạch phân lượng. Nàng lật ra thư tịch trang kế tiếp, sạt một tiếng, một tấm màu đen kilo calo phiến từ trang sách bên trong trượt ra, rơi trên mặt đất. Hứa Mạt theo bản năng nhặt lên, nghĩ thầm đây đại khái là cái trước xem quyển sách này người lưu lại xem như phiếu tên sách đồ vật đi. Nàng dự định đưa nó kẹp thư trả lời bên trong, nhưng mà lơ đãng thoáng nhìn, lại tựa hồ là trong minh minh thôi động để nàng ánh mắt vô ý thức lấp lóe. Nàng nhìn thấy màu đen lớn trên thẻ nội dung, bưu thiếp lớn nhỏ kilo calo phiến, màu đen màu lót phía trên viết mấy hàng đỏ tươi như máu văn tự. May mắn Hứa Mạt nữ sĩ, chào mừng ngài tại 2 ngày sau nửa đêm, tham gia pháo đài cổ cuồng hoan đêm. Cái này chính là một trận thú vị khiến người ta khó quên thịnh yến. Đến lúc đó, mời sớm chuẩn bị sẵn sàng. Phía dưới là khoản trước 4 chữ là huyết tộc công tước. Đằng sau đi theo một chuỗi dài xinh đẹp yêu nhã lại trôi chảy khéo đưa đẩy chữ viết hoa mẫu. Chỉ là nhìn xem nghề này chữ viết hoa mẫu, đều có thể làm người tưởng tượng ra một cái ngồi tại trước bàn sách. Cầm trong tay bút lông chim viết từng hàng văn tự yêu nhã quý tộc. Đáng tiếc, chữ viết hoa mẫu quá ít thấy. Chính thống trồng hoa nhà xuất thân Hứa mà xem không hiểu. Màu lót đen màu đỏ thư mời mang tới không rõ làm cho nàng nhíu mày. Đùa ác sao? Đều đại học còn có người ngây thơ như vậy. Nhưng mà loại ý nghĩ này, đương nàng nhìn thấy chữ viết hoa mẫu phía dưới thời gian là khoản lúc, trong nháy mắt cải biến. Xế chiều hôm nay 4:20. Làm sao có thể? Nàng con ngươi trùng điệp co rụt lại. Hứa Mạt lập tức cầm điện thoại di động lên, xem xét thời gian bây giờ. 4:26. Nàng cầm thư mời ngón tay dùng sức đến đốt ngón tay trắng bệch. 3 phút, đúng lúc là nàng đọc xong thư mời thời gian. Nói cách khác, chương này thư mời thời gian lạc khoản. Chính là 3 phút trước nàng từ trang sách bên trong nhìn thấy chương này thư mời trong nháy mắt đó. Mà nàng từ thư viện mênh mông nhiều tàng thư bên trong lấy ra quyển sách này thời gian, là tại sau buổi cơm trưa 1:30. Liền xem như tận lực chằm chằm chiếm hữu nàng. Căn cứ hứng thú của nàng cùng chuyên nghiệp suy đoán ra nàng xế chiều hôm nay sẽ ở thư viện xem quyển sách này. Tối đa cũng liền là đem thời gian là khoản chính xác đến xế chiều hôm nay. Là không thể nào như thế tinh chuẩn viết lên nàng phát hiện chương này thư mời kia 1 phút. Nói cách khác, ta gặp được siêu tự nhiên sự kiện à. Trong lòng mâu thuẫn Hứa Mạt cắn răng một cái, đem màu đen thư mời xé thành to bằng móng tay mảnh vỡ. Nhưng mà vài giây sau, những mảnh vỡ này lấy tốc độ cực nhanh lại dính hợp lại cùng nhau. Một lần nữa liều về tấm kia màu đen thư mời, mơn trớn bị xé nát vị trí, thậm chí sờ không ra một chút điểm đồng dạng, liền như là vừa rồi xé nát cử động đều là ảo giác đồng dạng. Hứa Mạt trong lòng dâng lên thật sâu mờ mịt cảm giác bất lực. Đối với người bình thường tới nói, siêu tự nhiên sự kiện cả đời đều không nhất định sẽ gặp phải một lần. Cho nên bị tuyệt đại đa số người xem như là lời nói vô căn cứ. Cố sự thú vị mà nói, tiếp nhận hiện đại khoa học giá trị quan giáo dục Hứa Mạt cũng không ngoại lệ. Cũng cho nên, tại gặp được cùng dĩ vãng tam quan trái ngược siêu tự nhiên sự kiện thời điểm, sẽ phá lệ vô lực. Bởi vì đây là khoa học không cách nào giải thích, cùng dĩ vãng sở học hoàn toàn tương phản. Thậm chí có thể nói, Hứa Mạt phải đối mặt là một lần tín ngưỡng lở. Siêu tự nhiên sự kiện cũng không phải là vô giải. Hứa Mạt hít một hơi thật sâu, dao động tinh thần một lần nữa nhấc lên. Chương này thư mời chỉ sợ sẽ là vừa rồi các nàng nói truyền thuyết đô thị. Đã có người rời đi pháo đài cổ trở lại thành thị. Vậy đã nói rõ, chương này thư mời cũng không phải là thập tử vô sinh tuyệt cảnh. Đương nhiên, nguy hiểm tuyệt đối tồn tại. So với không có ý nghĩa mờ mịt thất thố, ta hiện tại càng phải làm chính là thu thập tin tức, cùng tận khả năng tìm xin giúp đỡ. Hứa Mạt thu thập xong đồ vật, hướng ban chợ phát cái tin tức mời 3 ngày nghỉ, về tới trường học phụ cận mướn chung cư, ngồi trước máy vi tính. Hứa Mạt mắt nhìn như thế nào đốt xe ép chiết khấu đều hủy không được thư mời. Dùng sức đè lên huyệt thái dương bình phục tâm tính. Thời gian còn lại là từ hiện tại đến ngày kia nửa đêm. Thời gian không nhiều lắm. Toàn lực ứng phó đi. Mặc dù tại 2 ngày thời gian bên trong, Hứa Mạt tự nhận là làm đủ chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng ban đêm chân chính đến thời điểm, Hứa Mạt phát hiện, chính mình vẫn là không cách nào bình tĩnh đối mặt. Tim đập nhanh lợi hại. Hô hấp cũng nặng mất tự nhiên. Vào hôm nay mặt trời lặn trước đó, Hứa Mạt đã hạ quyết tâm, đêm nay tuyệt đối không ngủ, tốt nhất ngay cả chớp mắt cũng tận lực giảm bớt. Nhưng khi đó châm chỉ hướng 11 thời điểm, nàng phát giác tinh thần của mình không ức chế được lâm vào u ám. Nàng liền biết sự tình phải gặp, coi như nàng không tiếc dùng sức cắn cổ tay, kịch liệt đau nhức cũng bất quá đưa nàng mê man thời gian rời lại 3 phút không đến. Lại sau đó, nàng khi mở mắt ra, thân ở hoàn cảnh liền từ ấm áp chung cư phòng ngủ biến thành âm trầm quỷ dị pháo đài cổ đại sảnh. Khó nói may mắn còn không phải bất hạnh. Nàng cũng không phải là một người. Tại chung quanh nàng, còn có thật nhiều những người khác. Thật, thật bị làm đến pháo đài cổ rồi. Gạt người đi, là đùa ác đúng hay không? Nhất định là nên chết đài truyền hình làm tới đùa ác đúng hay không? Đây là bắt cóc. Thả ta rời đi, so với chung quanh muôn hình muôn vẻ các loại người một mảnh không kiềm chế được nỗi lòng. Vô vị gào thét, Hứa Mạt mặc dù trái tim nhảy rất nhanh, toàn thân thật chặt kéo căng, nhưng lại còn miễn cưỡng khống chế được tâm tính. Nắm chặt thời gian đánh giá hoàn cảnh chung quanh, truyền thuyết đô thị bên trong hình dung pháo đài cổ không có sai. Nơi này xác thực giống như là tòa từ thời Trung Cổ bị cắt đi. Chưa từng trải qua thời gian tẩy lễ, một mực tồn tại đến bây giờ thời Trung Cổ gió pháo đài cổ. Trên mạng lưu truyền tin tức có chút là chính xác, Hứa Mạt nghĩ thầm, cái này phán đoán để trong lòng nàng an tâm một chút. Có chính xác tin tức lưu truyền, kia ít nhất nói rõ, xác thực có người thuận lợi rời đi pháo đài cổ, đem những tin tức này truyền ra ngoài. Lúc này, pháo đài cổ đại sảnh ngay phía trước thượng tầng 2 quan sát đài. Bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh. Thân ảnh đi lên trước, song tay đè chặt hàng rào. Khuôn mặt xuất hiện ở trước mắt mọi người. Kia là một cái nhìn qua phi thường trẻ tuổi, đến mức cùng hắn thâm trầm khí chất phi thường không hợp thanh niên. Người mặc rườm rà lại rất lộ ra ưu nhã cao quý trang phục quý tộc. Hứa Mạt suy đoán, hắn đại khái liền là thư mời lạc khoản ký tên huyết tộc công tước đi. Chư vị, hoan nghênh đi vào của ta tòa thành, tham gia đêm nay cuồng hoan đêm. Bề ngoài tuổi trẻ công tước mang theo phảng phất thật sự là đang chiêu đãi khách nhân nụ cười. Nói như thế, có tính khí nóng nảy người gầm thét. Ngươi là ai? Con mẹ nó ngươi dám nắm lão tử. Ách, huyết tộc công tước nhẹ nhàng xách âm thanh. Không hiện thô tục, có thể đối hạ đẳng tồn tại chướng mắt lại đầy tràn ra tới. Để tòa thành đại sảnh đám người, nhất là vừa mới nói chuyện nam nhân, cái cổ đều phẫn nộ nổi gân xanh. Nguyên bản khách khí nụ cười liền lộ ra càng phát ra cư cao lâm hạ quan sát khinh thị. Bà mẹ nó ngươi, mỗi lần cuồng hoan đêm đều có loại này rác rưởi. Của ta thư mời bị loại này rác rưởi nắm bắt tới tay. Thật sự là kiện chuyện tình không vui. Hắn vỗ tay phát ra tiếng giòn vang truyền khắp đại sảnh. Phốc, nam nhân lời còn chưa dứt, đột ngột dừng lại một cái chớp mắt. Sau một khắc, dâng trào máu tươi văng lên đến mấy mét. Không đầu thi thể tại tất cả mọi người kinh ngạc thời điểm, ngã trên mặt đất, đứt gãy đầu liền rơi vào Hứa Mặt cách đó không xa. Ủng ục lăn đến bên chân của nàng. A a a a, thét lên quanh quẩn tại pháo đài cổ đại sảnh. Liền ngay cả tự nhận tâm lý năng lực chịu đựng không tính yếu Hứa Mạt, lúc này cũng thiếu chút đứng không vững té ngồi trên mặt đất. Nàng miễn cưỡng kềm chế nôn khan, một bước đem đầu đá văng ra. Nhìn như chỉ có 20 tuổi tuổi trẻ công tước nhìn như không thấy, thậm chí khóe miệng nhếch lên một tia vui vẻ độ cong. Hắn hít vào một hơi, ngửi ngửi trong không khí tràn ngập ra huyết khí, ở trên đầu tiếp tục mở miệng. Thêm lời thừa thãi chắc hẳn chư vị cũng không muốn nghe. Ta đây liền đơn giản nói cho chư vị đi. Đám người lần này không ai dám mở miệng đánh gãy hắn. Không ai muốn trở thành kế tiếp bị lập uy chặt đầu người. Tối nay là pháo đài cổ cuồng hoan đêm. Chư vị được mời con mồi à, cứ việc trốn đi. Tránh đi, giấu đi, liều mạng đi, dùng tính mạng của các ngươi. Tử vong cùng máu tươi. Tới lấy lòng ta đi. Muốn rời khỏi sao? Rất đơn giản a, trốn qua tất cả nguy cơ. Đến pháo đài cổ chỗ sâu nhất, xuất hiện tại trước mặt của ta. May mắn như vậy nữ sĩ hoặc tiên sinh, các ngươi có thể đi trở về hưởng thụ trong nhà ấm áp cùng mềm mại giường. Đương nhiên, nhân từ ta hiểu rõ, đôi này chư vị hạ đẳng nhân loại tới nói, có lẽ có ít khó khăn. Như vậy ta lại cho các ngươi một cái đơn giản cơ hội. Tại trong các ngươi, có người muốn đầu nhập vào ta, trở thành huyết duệ của ta. Ta đối với con mồi hướng tới trở thành thợ săn tinh thần tỏ ra là đã hiểu. Cũng nguyện ý cho ra cái này cái cơ hội. Nhưng là, muốn trở thành huyết duệ của ta, nhất định phải tiếp nhận thí luyện. Tới đi, tìm ra trong các ngươi phản đồ. Gợi yêu ta ết chết hắn. Các ngươi tất cả mọi người có thể thu hoạch được rời đi cơ hội. Chúc các vị, cuồng hoan đêm chơi vui vẻ. Hứa Mặt chưa từng có nghe qua giống câu nói sau cùng kia như thế. Ác ý tràn đầy chúc phúc. Tại sau khi nói xong những lời này, huyết tộc công tước biến mất tại trước mặt mọi người. Hắn nói nội dung lượng tin tức quá lớn, đến mức tất cả mọi người còn đang suy nghĩ chứ nghe được nội dung. Phần lớn người ánh mắt phức tạp cùng mọi người kéo dài khoảng cách. Phòng bị bên trong mang theo kỳ vọng dò xét người chung quanh. Hy vọng lập tức soi sáng ra nhân loại phản đồ tồn tại. Phảng phất là đối với đám người yên tĩnh tụ tập trong đại sảnh bất mãn. Đột nhiên, bén nhọn tiếng vang chói tai nương theo lấy cánh đập thanh âm truyền đến. Một đám số lượng đếm không hết con rơi từ bốn phương tám hướng tuôn ra. Trong nháy mắt bay đến trong mọi người. À, có đối với thư mời không tin tà trên thân người chỉ mặc một cái quần cộc làm áo ngủ. Bại lộ quá nhiều bên ngoài làn da khiến cho hắn trở thành con rơi lựa chọn hàng đầu đối tượng công kích. Trên người phía sau treo lít nha lít nhít con rơi hắn. Kêu thảm lăn lộn trên mặt đất. Lăn qua địa phương tràn đầy máu đỏ tươi. Đám người không rét mà run. Tuyệt không nguyện ý trở thành kế tiếp. Chia ra chạy, Hứa Mặt hô to một tiếng. Sau đó dẫn đầu liền xông ra ngoài. Tùy tiện tìm đầu hành lang chạy đi vào. Có ít người còn đang chần chờ. phát hiện phía sau nàng cơ hồ không có con rơi theo tới. Người thông minh đã trước một bước suy nghĩ minh bạch. Những thứ này con rơi là vì khu đuổi bọn hắn phân tán. Vì vậy riêng phần mình cũng rời đi đại sảnh, phân tán tiến trong pháo đài cổ. Trong chúng nhân, có một người đặc thù nhất. Hắn từ tiến vào pháo đài cổ lên, ánh mắt vẫn như có như không đặt ở Hứa Mạt trên người. Nhất là đương nàng tại mọi người bối rối thời điểm, phát hiện trước nhất con rơi mục đích, hô to một tiếng chia ra chạy, để đám người tổn thất xuống đến thấp nhất. Hắn liền triệt để mắt tới Hứa Mạt, trên người có nhỏ xíu hắc ám khí tức, thoạt nhìn lại là người bình thường. Hắc ma pháp thiên phú người sở hữu sao? Thật sự là chọc người ghét. Vốn cho rằng lần này liền có thể thanh lý mất 1/5. Hiện tại chỉ chết một cái. Đáng chết. Hắn tại trong một mảnh hỗn loạn. Chờ phần lớn người rời đi. Nhớ kỹ biểu hiện tỉnh táo nhất ưu tú mấy người về sau. Xông vào đàn rơi bên trong. Chạy hướng về phía Hứa Mạt rời đi phương hướng. Đầu óc không tệ. Lại có hắc ma pháp thiên phú. Sách. Loại này kình địch nên ngay từ đầu liền giải quyết hết. Có thể thu hoạch được huyết tộc công tước yêu ái. Trở thành huyết tộc thu hoạch được vĩnh sinh chỉ có ta. Lương Lương ánh mắt mãnh liệt. Cười lạnh tiến vào Hứa Mạt lựa chọn hành lang. Cắm vào phiếu tên sách. Tác giả có lời muốn nói. Cảm giác viết này. Họa phong cũng thay đổi. Không quen độc giả quân có thể nói một tiếng. Tác giả quân về sau sửa lại đại cương. Lâm Thất, đây là sọ não của ta. Cầm đi chơi đi. Nữ chủ, a, Lâm Thất, ta mới hạ tuyến một chương. Ngươi liền đi đụng những người khác sọ đầu. Quá phận, ngươi chỉ cho đụng sọ não của ta. Chấm, nữ chủ, nha, cách chương.